chàng rể siêu cấp, chương 3361, nhưng ý bên trong quả là thiên mệnh khó trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hạ Nhiên nhìn qua Hàn Tam Thiên, mở miệng, nhưng bên trong quẻ có mấy lời ta có thể đơn giản nói cho người, người nguyện ý nghe không? Advertisement, không đợi Hàn Tam Thiên nói chuyện, Hạ Nhiên lại cười khổ, nói. Mặc dù ta cũng không nguyện ý nói cho người, nhưng ý bên trong quả là thiên mệnh khó trái. Hàn Tam Thiên nhướng mày, vẫn còn lại gì chưa nói. Bà nội nó, trong lòng Hàn Tam Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất thường, Hạ Nhiên sẽ không phải mượn danh quẻ bói để khiến anh cưới Hạ Vi chứ. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ bụi cỏ, trong tình huống này Hàn Tam Thiên không thể không có lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà quẻ bói thiên mệnh là bí mật không để nói, quả vô cùng hấp dẫn so với bất kỳ đồ vật nào. Khác, thấy Hạ Nhiên nhìn qua tê tê, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu. Hắn là hảo huynh đệ của ta, người một nhà, có thể tin được. Hạ Nhiên gật gật đầu, nhưng vẫn chưa nói với Hàn. Tam Thiên, ngược lại quay đầu nhìn về Hạ Vi một bên, nhẹ giọng mấy bước đi tới, trong tay hơi động một chút, một khối lệnh bài màu trắng liền xuất hiện trong tay nàng, kéo tay Hạ Vi, đặt cái lệnh bài màu trắng vào trong tay Hạ Vi. Từ nhỏ đến lớn, hai tỷ muội chúng ta đều là sinh tử. Gắn bó, ngươi trời sinh tinh hoạt bát, tâm tư đơn thuần lại thiện lương, tỷ tỷ cũng bởi vậy nhất định phải bảo hộ người nhiều hơn. Nhưng cho dù hai ta là tỷ muội, nhưng lại không phải đồng mệnh, mệnh của người là ứng với thiên địa, ngày hôm nay, chính là thời khắc thiên địa tách. Ra, kể từ hôm nay, khối lệnh bài này tượng trưng cho tộc trường của tộc Phượng Hoàng, ta chính thức giao nó vào trong tay của ngươi, ngươi cũng chính thức trở thành tộc trường tận nhiệm của tộc Phượng Hoàng, sau này chính là chủ nhân chân chính của Đào Chi Nguyên. Đối mặt tình huống đột nhiên này, Hạ Vi rõ ràng có chút không biết làm sao, đổi mạng lắc đầu. Tỷ tỷ, người làm cái gì vậy? Đào Chi Nguyên vẫn luôn do người quản lý, người giận ta sao? Vi Nhi, người kiểu gì cũng sẽ lớn lên, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ vui vẻ lớn lên, bởi vì tiếp theo đây sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện, ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Ghi nhớ, lệnh bài cực kỳ quan trọng, không chỉ tượng trưng cho địa vị của tộc Phượng Hoàng, cũng đại biểu cho toàn bộ Đào Chi Nguyên, thậm chí là tộc Phượng Hoàng, cho nên phải giữ gìn thật kỹ. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, lại mấy bước đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, trên tay khẽ động, một cái bình nhỏ màu đỏ liền xuất hiện trong tay nàng. Đây là Thiên Hỏa Đan của Phượng Hoàng, là một trong những thần dược cơ mật nhất của tộc Phượng Hoàng, bình thường chỉ truyền vào tay tộc trường, bên trong có 9 viên, trong suốt ngàn vạn năm qua tộc Phượng Hoàng chỉ trong một lần sinh tử lớn trước đó dùng qua một lần, còn lại 8 viên này toàn bộ giao cho ngươi. Nhớ lấy, mặc dù Thiên Hỏa Đan của Phượng Hoàng có thể có được một phần Phượng Hoàng chi lực trong ngắn ngủi, nhưng thiên đạo luân hồi, hết thảy có tốt tất có xấu, sẽ mang đến tác dụng phụ như thế nào ta cũng không thể nào biết được, ngươi dùng cẩn thận. Cách chương.